Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu sững sờ hết cả người. Cô chưa bao giờ nghĩ việc tán tỉnh yêu đương này có thể xuất hiện ở trong lớp mình, mà lại còn rơi đúng vào Bạch Huyên, người mà cô rất quen thuộc. Lâm Tiếu liền hỏi, còn không? Lớp mình còn ai đang yêu đương không? Chu Tuệ Mẫn, nghe nói có một bạn nữ ở lớp khác đang tán Phương Kính Phàm. Cái gì cơ? Khụ. Lâm Tiếu sặc sụa, bạn gái lớp khác tán Phương Kính Phàm. Tại sao lại tán Phương Kính Phàm? Lâm Tiếu thấy khó hiểu, thà tán Triệu Hiểu Long còn hơn. Chu Tuệ Mẫn chớp chớp mắt, cậu thấy Triệu Hiểu Long đẹp trai hơn Phương Kính Phàm à? Lâm Tiếu thản nhiên gật đầu. Đúng thế, mắt của Triệu Hiểu Long to hơn Phương Kính Phàm, sống mũi cũng thẳng hơn Phương Kính Phàm. Cả nhà Lâm Tiếu ai cũng mắt to, hai mí, sống mũi cao, cô thích khuôn mặt như vậy hơn. Khuôn mặt tương đồng với người nhà mình trông sẽ dễ có cảm tình hơn. Hơn nữa thành tích của Triệu Hiểu Long cũng tốt hơn Phương Kính Phàm. Trong lớp Triệu Hiểu Long không xếp thứ hai thì cũng là thứ ba. Phương Kính Phàm thì học lệch, ba môn toán lý hóa gần đạt điểm tuyệt đối. Các môn khoa học xã hội thì tụt mãi phía sau. Tổng điểm các môn chỉ đứng thứ mười mấy trong lớp, chỉ có thể đứng ở top giữa. Phương Kính Phàm là lớp phó học tập, thành tích luôn chỉ ở trong top mười mấy của lớp. Lâm Tiếu từng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán trong lớp. Có một số bạn cảm thấy với thành tích học tập của Phương Kính Phàm thì cậu ta không đủ tư cách làm lớp phó học tập. Nhưng trong buổi bình bầu lớp phó học tập học kỳ mới lớp 8, Phương Kính Phàm vẫn được bầu làm lớp phó học tập vì hơn các bạn khác một số phiếu bầu. Đại đa số các bạn đều không quan tâm đến thành tích của lớp phó học tập. Chỉ cần lớp phó học tập hoàn thành nhiệm vụ là được. Điều này thì Phương Kính Hào luôn làm khá tốt, nhưng trong buổi bầu cử ban chấp hành lớp 5 lớp 8, lớp trưởng Lâm Tiếu gần như thông qua đa số phiếu bầu. Cán sự môn toán Chu Tuệ Mẫn cũng tương tự, bí thư chi đoàn Triệu Hiểu Long cũng vậy. Lâm Tiếu nói, Triệu Hiểu Long còn viết chữ đẹp nữa, đẹp nhất nhì lớp, đến thầy cô cũng không viết đẹp bằng. Hơn nữa hội họa với thư pháp cũng khỏi phải bàn. Triệu Hiểu Long vẽ cũng khá là đẹp. Bảng tin ở trường trung học cơ sở là nhiệm vụ của ban cán sự lớp. Mỗi bảng tin của một học kỳ Triệu Hiểu Long đều trình bày rất đẹp. Lớp trưởng Lâm Tiếu này không cần phải lo. Tất nhiên Phương Kính Phàm cũng là bạn của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu không thấy cậu ấy có chỗ nào không tốt. Nhưng có bạn gái lớp khác đến tán cậu ấy liệu có hơi khoa trương không? Lâm Tiếu chỉ cảm thấy, nếu có bạn nữ lớp khác đến tán Phương Kính Phàm thì cũng phải có bạn nữ lớp khác đến tán Triệu Hiểu Long. Có bạn nam lớp khác đến tán cậu và tớ chứ. Chu Tuệ Mẫn nhìn Lâm Tiếu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Lâm Tiếu, sao thế? Chu Tuệ Mẫn, có rất nhiều bạn nam lớp khác thích cậu mà. Lâm Tiếu tưởng mình nghe nhầm. Hà, Chu Tuệ Mẫn, đúng mà. Lớp A2 có, A3 cũng có, Chu Tuệ vẫn nói cho Lâm Tiếu biết, đám học sinh nội trú ở trong ký túc của trường từng buôn chuyện này. Có một nam sinh lớp A1 và một nam sinh lớp A2 ở cùng một phòng trong ký túc xá. Sau khi ký túc xá tắt đèn là buôn chuyện này, không còn nghi ngờ gì nữa. Lâm Tiếu là nữ sinh được đám học sinh nam chú ý đến nhất. Các bạn ở ký túc xá đều ở cùng một tầng nên nắm tin tức của các lớp đều rất nhanh. Chu Tuệ Mẫn nghe các bạn ở ký túc xá nói vậy cũng không cảm thấy lạ chút nào. Cô nói với Lâm Tiếu, cậu xinh đẹp, lại học giỏi, chắc chắn có rất nhiều người thích cậu. Lâm Tiếu ngây người, như thế cũng tính là thích á, họ đâu có quen biết gì tớ. Không hiểu gì về tớ hết. Chu Tuệ Mẫn, ngoại hình ưa nhìn cộng thêm thành tích tốt là đã đủ rồi. Lâm Tiếu, cô vẫn thấy như thế không thể tính là thích được. Chu Tuệ biến đổi sang từ khác. Vậy gọi là ngưỡng mộ đi. Rất nhiều bạn nam ngưỡng mộ cậu. Chu Tuệ mấn bình phẩm. Nam sinh trung học cơ sở nông cạn như vậy đấy. Lâm Tiếu, sao tớ chưa nghe thấy bao giờ? Chu Tuệ mẫn cũng thấy rất lạ. Tớ cứ tưởng là cậu biết cơ. Lâm Tiếu lắc đầu. Tớ không biết thật. Chu Tuệ mẫn đoán. Vì không ai dám thổ lộ với cậu chăng? Thành tích học tập của Lâm Tiếu quá xuất sắc. Không phải là thành tích tốt bình thường. Lại là thiên tài độc nhất vô nhị của toàn trường nên những bạn không quen biết Lâm Tiếu đều không dám đến gần Lâm Tiếu. Rất nhiều bạn nam thích thầm Lâm Tiếu, nhưng không một ai dám đến trước mặt Lâm Tiếu để thổ lộ điều này. Chu Tuệ Mẫn thấy Lâm Tiếu có vẻ không tin liền khẽ thở dài. Dường như Lâm Tiếu không hề nhận ra hào quang trên người mình một chút nào. Chưa cần xét đến yếu tố ngoại hình. Cậu, tớ, Triệu Hiểu Long, Phương Kính Phàm, vì bọn mình tham gia cấp Hoa La Canh vừa vào trung học số 1 đã được rất nhiều bạn chú ý rồi. Cũng vì thế mà Chu Tuệ Mẫn càng chăm chỉ học hành. Cô bé luôn đề ra yêu cầu cao với bản thân. Không muốn sau khi lên cấp 2 thành tích lại trượt dốc. Không muốn bạn bè và thầy cô cảm thấy cô bé hồi nhỏ thì thông minh nhưng lớn lên chưa chắc đã giỏi. Cô bé phải giữ vững phong độ xuất sắc. Đương nhiên, Lâm Tiếu không quan tâm. Thành tích của cô luôn ổn định ở vị trí đứng đầu một cách rất nhẹ nhàng. Phương Kính Phàm cũng không quan tâm. Cậu cũng dành rất ít thời gian cho những môn khoa học xã hội mà cậu không thích. Học lệch một cách nghiêm trọng. Tổng điểm luôn xếp sau. Nhưng cái dáng vẻ kiều, tự do phóng khoáng, này ngược lại rất hấp dẫn trong mắt các bạn nữ. Ví dụ như bạn nữ dũng cảm đang tán tỉnh Phương Kính Phàm. Bạn ấy thấy học lệch rất ngầu. Toán lý hóa suýt soát điểm tuyệt đối. Thành tích môn khoa học xã hội không tốt. Nhìn có vẻ rất ngầu. Chu Tuệ Mẫn giải thích với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu lấy làm lạ. Học lệch thì có gì mà ngầu. Lâm Tiếu không hiểu logic đằng sau đó là gì. Đương nhiên cô thấy là môn nào cũng đạt điểm cao càng ngầu hơn. Lâm Tiếu tò mò. Cái bạn nữ đó tán Phương Kính Phàm kiểu gì? Chu Tuệ Mẫn viết thư tình cho cậu ta. Phương Kính Phàm đã nhận được mấy bức thư tình rồi. Bức nào cũng được đựng trong phong bì rất đẹp. Chỗ dán phong bì còn có một nhãn dán hình trái tim nhỏ. Còn bên trong đó viết gì thì không ai biết được. Phương Kính Phàm cũng kín mồm kín miệng lắm. Không kể với ai cả. Chu Tuệ Mẫn nói. Mỗi bức thư cậu đều kẹp vào trong sách. Có một lần mấy bạn nam ở cùng ký túc xá lật ghế của Phương Kính Phàm muốn tìm mấy bức thư đó. Khi Phương Kính Phàm phát hiện ra đã rất tức giận. Sau đó không ai dám lật lung tung nữa. Chu Tuệ Mẫn nói, nhưng Phương Kính Phàm không trả lời thư của bạn nữ tán cậu. Cậu cũng nói với bạn nữ đó là cậu không thích bạn ấy. Nhưng bạn nữ đó vẫn cố chấp viết thư cho Phương Kính Phàm. Phương Kính Phàm vẫn luôn nhận. Cậu không mở ra cũng không cho bạn nào xem. Lâm Tiếu nghe Chu Tuệ Mẫn tả. Chớp chớp mắt, Phương Kính Phàm làm như vậy thật là ngầu. Không cho người khác xem thư của bạn nữ đó viết cho cậu. Lâm Tiếu cảm thấy cách xử lý của Phương Kính Phàm rất tuyệt vời. Nếu tớ mà viết thư cho người tớ thích, chắc chắn tớ cũng không muốn bức thư đó bị người khách xem. Lâm Tiếu đặt mình vào góc độ của bạn nữ đó để nghĩ. Chu Tuệ Mẫn gật đầu. Đúng thế, nhưng bạn nữ đó cảm thấy cách xử lý của Phương Kính Phàm rất hòa nhã nên càng không chịu từ bỏ. Hình như bây giờ tháng nào cũng gửi cho Phương Kính Phàm một bức thư. Chu Tuệ Mẫn lại nghĩ là thà đau một lần rồi thôi còn hơn đớn đau mãi mãi. Nếu Phương Kính Phàm vứt thư của bạn nữ đó đi hoặc mở ra cho các bạn nam trong ký túc xá đọc cùng, bạn nữ đó biết được chắc chắn sẽ khóc một trận rồi quên Phương Kính Phàm đi. Như bây giờ, hai, Chu Tuệ Mẫn thở dài. Hôm nay tin tức bùng nổ, suốt dọc đường về nhà Lâm Tiếu kể cho Lữ Tú Anh nghe. Mẹ, hình như Bạch Huyên và Lý Triển bằng lớp con đang hẹn hò. Mẹ, có bạn nữ lớp khác viết thư tình cho Phương Kính Phàm. Trong lòng Lữ Tú Anh rất kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Bà hít một hơi thật sâu và tự nhủ không được làm ầm ĩ mọi chuyện. Nếu không sau này Tiếu Tiếu sẽ không kể những chuyện như thế này với bà nữa. Lữ Tú Anh cố gắng nhớ lại bà đã phản ứng thế nào khi Lâm Tiếu kể những chuyện ở trường với bà để giữ nguyên phản ứng như mọi ngày. Trò chuyện với Lâm Tiếu như hai người bạn. Đúng rồi, Phương Kính Phàm làm như thế là rất tốt. Là một tiểu nam tử Hán, Bạch Huyên và Lý Triển Bằng cũng chưa chắc là đang hẹn hò. Tặng găng tay cũng chưa nói lên được điều gì. Con nghe xong để biết thế thôi. Đừng nói linh tinh trong lớp. Lữ Tú Anh kiềm chế để không ngắt lời Lâm Tiếu cho đến khi Lâm Tiếu kể xong mới giả bộ thờ ơ hỏi. Thế trong trường có bạn nam nào thích con không? Lâm Tiếu kể suốt dọc đường. Chiếc xe máy nhỏ của Lữ Tú Anh đã đi vào trong viện nhỏ. Lữ Tú Anh tắt máy xe, khóa lại, bảo Lâm Tiếu cởi mũ bảo hiểm và miếng đệm đầu gối xuống. Mẹ hỏi đến mình, Lâm Tiếu có chút căng thẳng. Cô nhìn trộm mẹ một cái. Biểu hiện của mẹ rất bình tĩnh, giọng nói cũng hết sức bình thường. Lâm Tiếu liền nói sự thật. Con không biết, không ai nói với con. Nhưng Chu Tuệ Mẫn nói, bạn ấy nghe đám con trai ở ký túc xá nói. Trong trường có mấy bạn nam ngưỡng mộ con. Lâm Tiếu nảy số rất nhanh. Không dùng từ thích, dùng từ ngưỡng mộ. Lâm Tiếu vừa nói vừa đi cùng mẹ vào nhà. Hơi nóng trong nhà phả ra cùng với giọng nói chói tai của anh trai cũng ập vào mặt. Lâm Dược Phi đang nằm trên ghế sofa bật dậy. Cái gì? Thằng nhãi danh nào thích em? Lâm Dược Phi nắm chặt tay. Cách chương.